Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 305, chương 310, chân núi đối thoại. Đầy sau phóp 10 vị trí đầu đám người kia. Giang Triệt trước đó gặp qua một cái. A Ly Mã lão sư. Khi đó hắn vai khiêng hai cái bao tải to. Ra xe đứng. Bên trên giao thông công cộng. Gặp được hai lần. Giang Triệt đều trốn tránh hắn đi. Bởi vì cái này thời điểm. Hắn còn chưa đi tại chính mình về sau tại trên con đường kia. Đó là cái gì ăn khớp đâu. Đối với những này tương lai đại lão. Giang Triệt theo không nghĩ tới muốn nhào tới ôm đùi. Bởi vì dù sao cũng là giang hồ truyền thuyết. Thiên diện đại sư. Mà lại trước mắt mà nói. Hắn chân của mình. Kỳ thật tương đối to. Nói một cách khác. Nếu như bây giờ. Là hắn nhất định phải nhìn chằm chằm trong đó nào đó một hai cái chiếu chết đỗi. Hắn liền là có thể đem đối phương đỗi đến tuyệt lộ. Nhưng là đồng dạng không nhất thiết phải thế. Về phần đoạt thuyền cướp đường. Ân, muốn, thế nhưng muốn lựa chọn đoạt nào, lại là một vấn đề. Dù sao một người, không thể đem hết thảy con đường đi về phía trước cùng vượt sông thuyền đều chiếm. Nếu không tại trước mắt xã hội kết cấu bên trong, kết cục chắc chắn sẽ không quá tốt. Cho nên, hắn trên nhiều khía cạnh đều đánh điểm cơ sở, mà lại nội tâm kỳ thật có chút dây sắt liên hoàn ý nghĩ. Nếu ta không thể đem hết thảy thuyền đều chiếm, ngay tại tận khả năng nhiều trên thuyền, đều thắt bên trên một cái khấu trừ. Về phần đến lúc đó là thông lực hợp tác, vẫn là lẫn nhau cản tay, ẩn làm uy hiếp, liền muốn xem tình huống. Giang Triệt không để ý tới A Ly ngựa, lại tìm đến Thuận Phong Vương. Hai nguyên nhân. Một, Vương Úy đã đi trên con đường của chính mình. Bộ pháp kiên cố. Hai, hậu cần ngành nghề, quá cơ sở, quá trọng yếu. Tương lai mặc kệ là làm nâng lên công cụ vẫn là thương chiến sát khí. Giang Triệt đều phải sớm ở trong này chôn một hạt giống. Tiên Sơn, Lôi Hầu, có chút lụi bại hẹp nhỏ nhỏ bề ngoài. Giang Triệt tiến đến, đứng lên ân cần thăm hỏi đại sảnh tiểu thư cũng rất bình thường. Ngẫm lại, hẳn là chủ yếu phụ trách ôm kiện. Khỉ, Giang Triệt trêu ghẹo cười một cái. Nói, thật có lỗi. Ta nói tiếng phổ thông. Sân khấu cười theo một cái. Vội vàng thay cái tiếng phổ thông nói. Hả? Cái kia tiên sinh. Người tốt. Xin hỏi ngài là có cái gì muốn đưa sao? Đến cảng thành. Nếu như là muốn theo cảng thành mang đồ vật tới đây chứ? Giang Triệt hỏi. Các ngươi hiện tại có nào thành thị có khả năng tiếp hàng? Cái này. Chúng ta bây giờ chỉ có Thuận Đức phụ cận cùng Thâm Thành có khả năng. Hả? Xem ra nhân thủ không nhiều lắm a. Có vượt qua 10 cái sao? Ngoặc kép, không sai biệt lắm. Nàng nói không sai biệt lắm. Liền là khả năng còn không có. Hoặc chính là số này chữ. Bởi vì nếu không, nàng liền sẽ nói không ngừng. Hoặc, chúng ta mười mấy cái đây. Vương Úy thành lập Thuận Phong mới bắt đầu. Hết thảy 6 người, vốn liếng hơn 10 vạn. Thế nhưng những này... Giang Triệt đều không có chính xác trí nhớ tin tức. Cũng không biết. Cho nên, hắn trước thăm dò hỏi thăm một chút. Như thế xem xét. Xác thực còn tại mới thành lập giai đoạn. Chuyện tốt, ta không gửi đồ vật. Giang Triệt nói. Lão bản của các ngươi. Có phải hay không họ Vương? Làm một cái một đường dựa vào tích lũy vận khí rãnh cùng lừa dối lập nghiệp sống lại nhân sĩ. Rằng mỗi người liền Thuận Phong lúc đầu có hay không trải qua lớn việc đời biến đổi. Đều không xác định. Đúng vậy. Lão bản của chúng ta gọi Vương Úy. Sân khấu cấp ra khẳng định đáp án. Nếu như đáp án là phủ định. Giang Triệt liền sẽ trước chờ một hồi. Chờ hắn thượng vị bàn lại. Bởi vì nhỏ hoặc tạm thời thành công. Có thể dựa vào đạp thích hợp. Đứng đối đầu gió tới thực hiện. Nhưng là chân chính lâu dài cùng ghim chắc thành công. Nhất là muốn đứng ở trên đỉnh vị trí. Dựa vào là vĩnh viễn là người. Sự thật dù cho đạp tại cùng một cái đầu gió. Có người tiến đến càng sớm hơn. Vốn liếng càng lớn. Thành công càng nhanh. Cuối cùng vẫn đồng dạng sẽ bị đào thải. Bị siêu việt. Hả? Vậy hắn bây giờ đang ở sao? Ta có cái rất lớn nghiệp vụ. Muốn theo hắn đàm. Đại sảnh tiểu thư xem hắn, lắc đầu, thật có lỗi a, hắn không tại, lão bản của chúng ta ra ngoài đưa kiện, khả năng tại Cảng Thành, cũng có thể là tại Thâm Thành, người nghiệp vụ gì, có thể cùng ta nói một chút không? Ta gọi điện thoại cho hắn. Nói thực ra, Giang Triệt quá trẻ tuổi. Đại nghiệp vụ đến cùng lớn bao nhiêu? Sân khấu cô nương này có chút hoài nghi. Vậy nhưng, chấm ngoặc kép, Giang Triệt cảm thấy khá là đáng tiếc. Thật vất vả mới tìm được này. Xem tình huống, quay đầu vẫn phải đi một chuyến nữa. Ông chủ, lúc này, sân khấu đột nhiên hướng cổng hô một tiếng. Tiếp lấy nhìn về phía Giang Triệt nói. Lão bản của ta trở về. Giang Triệt quay đầu nhìn lại. Cửa tiệm, một cái 20 da mặt, đeo kính, 1m8 mấy lớn cái tiểu tử vừa đem xe gắn máy ngừng tốt. Đi theo hai tay theo ghế sau xe ôm lấy to lớn chồng chất bao bọc. Hướng về phía trong phòng đi tới. Ông chủ, vị này, chấm ngoặc kép, ta họ Giang, vị này Giang tiên sinh. Nói có một bút đại nghiệp vụ, muốn theo bản thân ngươi đàm. Hả, tốt. Hoan nghênh Giang lão bản. Vương úy ôm đồ vật, hổ thẹn cười một cái, nói, ngươi xem, ta này hiện tại không có tay, ngươi chờ một lát, ta đem đồ vật buông xuống, tắm cái tay, không có việc gì, ngươi trước bề bộn. Giang Triệt cũng không hiểu rõ Vương úy, kiếp trước liên quan tới người này truyền thông đưa tin cực ít, mà hắn nhìn qua, thì càng ít. Thế nhưng hắn đối người này có một cái cơ bản phán đoán. Đây là một cái có đạo nghĩa ngoan nhân. Phán đoán lý do rất đơn giản. Một, nam nhi một thế, danh lợi hai chữ. Một người tại lấy được lớn như vậy sau khi thành công. Có khả năng chịu được. Thời gian dài như vậy không đứng ở người đến đây tú. Tới hưởng thụ thuộc về hắn một thế nổi danh. Quyền uy cùng vinh quang. Người này nhất định tâm tính bất phàm. Mà lại bình thường đối với mình đủ hung ác. Có nguyên tắc. 2. Chuyển phát nhanh hậu cần cái nghề này. Nếu như muốn tại thời cổ tìm một cái ngành nghề so sánh. Sấp xỉ có tiêu cục. Càng dường như chuyển vận. Cái gọi là cổ đại giang hồ. Hắc bạch hai đạo. Bang phái san sát. Dứt bỏ diễn nghĩa cùng tiểu thuyết. Kỳ thật đa số cắm dễ tại chuyển vận tương quan. Có thể tại dạng này một cái ngành nghề bên trong đi ra đến. Đứng tại đỉnh phong người, không có điểm hung ác, không được, đương nhiên, không có điểm đạo nghĩa, cũng không được, đời sau có một cái trang bức dùng từ, ưa thích đem chính thương các đại lão tụ hội trao đổi gọi là cao phong đối thoại, hoặc là đỉnh phong đối thoại, này đẩy ngược, Giang Triệt cảm thấy, hiện đang phát sinh tại đây ở giữa chất đầy bao khỏa hẹp nhỏ trong phòng làm việc đối thoại, đại khái có khả năng gọi là chân núi đối thoại, một năm này Vương Úy 22 tuổi, Giang Triệt, 20 tuổi, người tại chân núi, leo, vừa mới bắt đầu, Vương Úy đương nhiên cũng còn không biết, tương lai mình sẽ đi đến như thế nào một vị trí. Hắn nghe xong Giang Triệt thuyết minh sơ qua ý đồ đến, suy tư một cái, ngữ tốc có chút chậm chạp nói, Giang lão bản vì sao lại đối với chúng ta cái này việc nhỏ nghiệp có hứng thú? Ngành nghề nhỏ sao? Ta đoạn thời gian trước đi qua Nhật Bản, ở một trận, nơi đó có một công ty, gọi là Trạch Gấp Liền. Giang Triệt bắt đầu biên, nhưng cũng liền biên nhiều như vậy. Lần này không có ý định dựa vào lừa dối. Vương Úy nói, cái này ta biết, tại Nhật Bản làm được rất lớn. Vậy cũng tốt, tìm được hợp tình hợp lý điểm vào. Giang Triệt nói tiếp đi. Vậy chúng ta không ngại trước trò chuyện một cái. Ngươi cảm thấy ngươi thuận phong. Tương lai có thể làm được bao nhiêu năm lợi nhuận. Vương Úy suy nghĩ một chút. Ít nhất mấy trăm vạn. Dùng trước mắt hắn tài sản cùng nghiệp vụ lớn nhỏ tới nói. Cái số này, kỳ thật cũng không nhỏ. Mấy trăm vạn, Giang Triệt nói. Ngươi là chỉ, tại Thuận Đức cùng Thâm Thành sao? Vương Úy nhẹ gật đầu. Vậy nếu như là toàn bộ Quảng Đông đâu? Nếu như là cả nước phạm vi đâu? Nếu như, chấm ngoặc kép, Giang Triệt cảm thấy, thế giới phạm vi, vẫn là trước hoãn một chút tốt. Hắn nói, người phát triển tốc độ, quá chậm, cơ hội chớp mắt là qua. Mà ta, có thể hỗ trợ, Tiếp theo, Giang Triệt đem trên tay mình tài nguyên, bố cục, tiền cùng người cái gì, đều đơn giản làm một cái giới thiệu. Ở thời điểm này, đối với Vương Úy mà nói, Giang lão bản cũng coi như cá sấu lớn. 22 tuổi Vương Úy nghe xong tại chỗ có chút mộng. Trên mặt bất động thanh sắc, nhưng nhìn hướng về phía Giang Triệt ánh mắt, có nhất định cảnh giác cùng giữ lại. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta? Nếu như thế, vì cái gì không tự mình làm? Giang Triệt cười nói, thậm chí còn có chút lo lắng. Nếu như không đáp ứng, ta biết sẽ không trở thành đối thủ. Hướng về phía ngươi tới. Giang Triệt hết sức thẳng thắn. Vương Úy do dự một chút, cũng lựa chọn thẳng thắn. Gật đầu cười. Thế là, Giang Triệt nói tiếp. Thứ nhất, bởi vì ta không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Có thể trong tương lai mấy năm, thậm chí mười mấy 20 năm, hoàn toàn dấn thân vào cái nghề này. Ngươi bây giờ cũng biết, ta tại làm sự tình, thực sự quá nhiều, mà thủ hạ ta người, bao quát vừa mới đề cập với ngươi Hồ Tổng những người kia. Bọn hắn cũng không có cách nào độc lập làm tốt. Thứ hai, ta là một cái rất có tự biết người. Cho nên, ta không cho là mình làm một cái người quản lý. Tại cái nghề này, có thể so sánh ngươi làm được càng tốt hơn. Về phần nguyên nhân, ta có điều tra của ta cùng thăm viếng. Ở đây liền không giải thích. Thứ ba, hậu cần chuyển phát nhanh. Cá nhân ta cảm thấy là siêu cấp phiền phức một cái ngành nghề. Bình thường sinh ý xảy ra chút vấn đề, chính mình cắn răng nhận thua thiệt liền tốt. Mà một chuyến này, cầm trên tay đều là đồ của người khác. Tùy tiện ra điểm vấn đề gì, phiền phức đều sẽ gấp bội. Nhân viên cũng giống vậy. Bình thường xí nghiệp nhân viên đều là ở trong xưởng ở lại. Mà một chuyến này, nhân viên đều là thả ra. Người ở bên ngoài có cái trộm gian dùng mánh lới, hoặc là trên đường lái xe có chút va chạm chạm. Như thế hết sức phiền phức. Trùng hợp, ta là một cái siêu cấp người sợ phiền toái. Nói xong, Giang Triệt mỉm cười nhìn xem Vương Úy. Nói chung, lúc này, liền theo cây cỏ lập nghiệp người cất bước mới bắt đầu gặp được sứ giả người đầu tư như thế. Vương Úy hẳn là muốn một bên hưng phấn, một bên thấp thỏm bất an bắt đầu tính toán tương quan điều kiện. Cổ phần phân chia loại hình. Thế nhưng Vương Úy không có. Hắn suy nghĩ một chút. Nói, ta khả năng cần trước suy nghĩ mấy ngày. Giang Triệt gật đầu. Hắn hết sức lý giải. Bởi vì hắn nói đồ vật, Vương Úy cần phải đi nghiệm chứng. Như thế nào hợp tác, Vương Úy cần phải đi suy tính. Lại có, lão Bưu người bên kia gia nhập, bố trí điểm phát triển nghiệp vụ phạm vi về sau, có thể hay không đuôi to khó vẫy, thậm chí phản ăn rồi tổng công ty. Giang Triệt có phải hay không liền an lòng này, hắn toàn đều cần liên tục cẩn thận. Về phần cự tuyệt, đương nhiên càng phải cẩn thận suy tính. Vậy tốt, Giang Triệt đứng dậy nói, gần nhất ta lại ở Thuận Đức phía dưới nông thôn ngốc một hồi, đập cái phim, ít nhất 10 ngày qua a. Chờ ngươi điện thoại. Được. Hai người nắm tay. Giang Triệt quay người đi ra ngoài. Đi tới cửa. Dừng lại quay đầu. Đúng rồi. Ngươi tại Cảng Thành. Có bề ngoài sao? Có. Vương Úy nói. Tại Đồng Bát Lan đường phố. Được rồi. Ta đây khiến cho Hồ Tổng dẫn người đến bên kia tìm ngươi. Các ngươi trước trò chuyện chút. Dù sao trước mắt mà nói, Cảng Thành phương hướng nghiệp vụ là tuyệt đối đầu to. Giang Triệt nói xong cáo từ. Trước khi ra cửa cuối cùng cái này, đúng rồi. Nhìn như Giang Triệt đột nhiên nghĩ đến, kỳ thật là trọng yếu nhất. Bởi vì, dùng Vương Úy hiện tại năng lượng, trong lòng của hắn hoang mang, có rất nhiều căn bản không chỗ hiểu rõ. Giang Triệt muốn cung cấp cho hắn hiểu rõ cùng nghiệm chứng con đường. Trước mắt tại Cảng Thành, lão Bưu cùng Âu Bội San không thể nghi ngờ liền là người chọn lựa thích hợp nhất. Vậy ngươi ranh giới cuối cùng là cái gì? Rốt cục nhịn không được, Vương Úy truy ở phía sau hỏi một câu. Hắn nghe được, Giang Triệt tựa hồ không có tự mình tham dự ngành nghề ý tứ. Nhưng tránh không được vẫn hoang mang. Kiếm tiền, có năng lực cam đoan không có một ngày bị ngươi đá rơi xuống. Còn có, nếu có một ngày ta mặt khác nghiệp vụ có cần thời điểm, chúng ta phải là người một nhà. Giang Triệt cười, mỗi nói một câu, liền ngừng dừng một cái. Sâu lớn, trạng vạng tối, tạm thời nghỉ ngơi, màu xanh lá mạ đầy đất. Top 5 top 3, là yêu quân cùng Vương Xuyên tìm tới Trịnh Hãn Phong. Nói, lão Giang, a, Trịnh Hãn Phong hấp hối, ngồi tại tường vây đằng sau, chậm chạp một cái mới phản ứng được. Quay đầu hỏi, tìm ta có việc a? Ách, là huấn luyện viên tìm ngươi. Ta đi, lại tìm ta, hắn tìm ta làm gì? Trịnh Hãn Phong một cái kích động lên, nói, mẹ ích, giữa trưa liền phạt ta mặt trời dưới đáy đứng 2 giờ tư thế quân đội. Còn tới, giết người a, đường đường Trịnh Tổng, theo Lưu Đắc Hoa, là muốn khanh nâng cốc ngôn hoan Trịnh Tổng, cảm giác mình bị nhằm vào, nhịn không được, lúc này là chuyện tốt, là yêu quân từ đáy lòng hưng phấn nói, huấn luyện viên vừa mới nói, hắn cân nhắc tuyển ngươi coi chúng ta bài huấn luyện quân sự tiêu binh. Cái gì? Trịnh Hãn Phong, đánh dấu, binh, con mẹ nó chứ huấn thành tiêu binh rồi. Trịnh Hãn Phong ngẩng đầu nhìn một chút trời. Mẹ, còn có thiên lý sao? Lão tử bị người lừa gạt đến, chịu khổ bị liên lụy. Giang Triệt muốn thành huấn luyện quân sự tiêu binh rồi. Lại nói cái này cũng không hợp lý à. Huấn luyện viên bình thường không coi ta là người. Chẳng lẽ là yêu chi sâu? Trách chi cắt. Huấn luyện viên nói ngươi đặc biệt có tính bền dẻo. Vương Xuyên như thế làm Giang Triệt đồng học cao hứng, ở bên hỗ trợ giải thích nói. Nói muốn cho ngươi đặc huấn, luyện ra một ngụm thép tốt, sau đó chờ báo cáo diễn xuất, tham gia tiêu binh liền. Lão Giang, ngươi thế nào? Không vui sao? Cái này về sau bình học bổng, xin vào đảng cái gì? Đều có thừa điểm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong đang suy nghĩ, ta tại sao phải vui vẻ, liên quan ta cái giám a, đặc huấn, chết đi sống lại, sau đó Giang Triệt đồng học, huấn luyện quân sự tiêu binh, đi mẹ hắn tiêu binh, ta không cần a, hắn gào, cái này, giống như không cần không được, Vương Xuyên nói, Trịnh thư ký cảm giác mình muốn điên rồi, hắn đứng dậy, đã qua khu dạy học hành chính lâu phương hướng đi. Lão Giang, ngươi làm gì? Huấn luyện viên đang chờ ngươi đấy. Là yêu quân ở phía sau hô, khiến cho hắn chờ đợi. Lão tử đi trước tìm trường học lãnh đạo đàm cái nghiệp vụ. Trịnh Hãn Phong quay đầu nói, trường học chúng ta, tựa như là có cái chuyên nghiệp, kêu cái gì thực phẩm hóa học vẫn là khoa học a? Giống như có, vậy là được rồi. Trịnh Hãn Phong vừa đi, một bên nghĩ thầm, vừa vặn cho trà liêu lạt điều làm cái trường đại học hợp tác hạng mục. Treo cái công nghệ cao kia cái gì? Lão Giang nói, bức cách, thuận tiện nhìn nhìn lại có thể hay không nghiên cứu chút gì đó mới đồ chơi đi ra. Đương nhiên, hắn chủ yếu là vì thoát khỏi huấn luyện quân sự, trả lại thay quần áo khác, biến thân trà liêu hy vọng tập đoàn Trịnh Tổng, tìm lãnh đạo đi đàm, sau đó mang đi Giang Triệt mấy ngày. À, không bằng dứt khoát, thuận tiện, ta đem hắn chuyển tới thực phẩm cái kia thắt đi. Chờ hắn vừa về đến, phát hiện mình tại làm bánh bao. Ha ha, chấm ngoặc kép, cũng mặc kệ thực phẩm hóa học đến cùng là làm gì. Trả thù suy nghĩ cùng đi. Trịnh Hãn Phong kích động, liền thu lại không được. Trở về mấy bước, lại hỏi, đúng rồi, các ngươi, trường học của chúng ta, có hộ lý thắt sao? Ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.